mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 496 tự làm bẫy. Sắc nhọn mà chói tai tiếng kêu thảm thiết cắt qua yên tĩnh bầu trời đêm. Ở không trong cốc quanh quẩn ra một đợt lại một đợt hồi âm ni đang ở tĩnh tu trung tố tân nhẹ. Nhàng mở mắt ra, cẩn thận phân biệt một hồi, là cái kia nữ sinh a. Khóe miệng hiện lên một mặt cười khẽ, cái này kêu vác đá nện vào chân mình. Không sai, nàng nói qua sẽ không theo những người này so đo, nhưng là cũng sẽ không rộng lượng đến người khác cấp chính mình lên mặt từ. Chính mình còn muốn cõng tế thế cứu nhân, phẩm đức cao thượng tên tuổi đi cứu đối phương. Bạch Dĩnh cùng một cái khác lều chạy lẳng lặng, như vậy mỏng manh thanh âm bọn họ khẳng định nghe không được. Thạch Phong cùng Mặc Ly đại khái cũng phân biệt ra kêu cứu nữ tử. Ban ngày xem nàng cùng Tố Tố đặng cái mũi lên mặt. Thật muốn cho nàng điểm giáo huấn, kết quả bị Tố Tân ánh mắt ngăn lại. Hiện tại nghĩ đến, thật ứng câu kia, tự làm bậy, không thể sống, bọn họ nếu là ban ngày động thủ nói. Không nói đến như vậy một cái chỉ là kiều man kiêu ngạo lại không có chút sở trường tiểu cô nương. Liền bọn họ một quyền đầu đều chịu không nổi. Một khi thật theo chân bọn họ tranh luận so đo, mới là thật phiền toái. Mẫn mẫn múa may trong tay răng nanh lung tung chọc, trong miệng phát ra sắc nhọn kêu la. Cút ngay cho ta, lúc trước là liều mạng muốn chạy trốn cách này phiến sơn cốc. Lúc này nàng là cỡ nào khát vọng mấy người kia có thể nghe được nàng cầu cứu a. Rốt cuộc, cô ở nàng cổ chân thượng tay buông ra, mới phát hiện không biết khi nào Tiểu Tân đã hoàn toàn nằm liệt trên mặt đất. Vẫn không nhúc nhích, hơn nữa mắt cùng miệng đều nhắm chặt, thật giống như vừa rồi trừng mắt há mồm chỉ là nàng một cái ảo giác giống nhau. Mà mẫn mẫn điên cuồng tiếng quát tháo cũng rốt cuộc đem còn lại mấy cái ngủ giống lợn chết đồng đội. Hoàn toàn bừng tỉnh, chiếu sáng lên đèn, đều vây quanh lại đây. Tuy rằng vô cùng câu oán hận, nhưng như cũ kiềm chế hạ trong lòng buồn bực sôi nổi an ủi mẫn mẫn. Mẫn mẫn cuống quýt đem đồ vật thu vào trong lòng ngực. Ôm bả vai run bần bật, chỉ vào trên mặt đất Tiểu Tân nói. Hắn tưởng phi lễ ta. Mấy người ánh mắt cổ quái mà nhìn nhau, thầm nghĩ, ngươi không phải đã sớm theo chân bọn họ không chỉ có thay phiên chơi quá còn đàn chơi quá sao. Liên tính là cấp Tiểu Tân bọn họ mấy cái lá gan, cũng không dám đối với ngươi dùng cường a, huống chi là cái dạng này hoàn cảnh hạ, bất quá tất cả mọi người đều lựa chọn tin tưởng nàng lời nói. Ai kêu nàng là những người này trung đại tài chủ. Là bọn họ áo cơm cha mẹ đâu? Hai nữ sinh cha mẹ ở Mẫn Mẫn phụ thân công ty đi làm. Ba cái nam sinh cũng là bằng Mẫn Mẫn ăn cơm mềm cái loại này. Ở tất cả mọi người đều vây quanh ở Mẫn Mẫn bên cạnh khi. Tô Cách Nhi đem Tiểu Tân một lần nữa nhét trở lại túi ngủ. Phát hiện hắn trên đầu dấu vết, tức khắc sắc mặt đại biến, vội vàng bắt tay ở trên người lau rồi lại lau. Mẫn mẫn biết này chuỗi ngọc lợi hại, vừa rồi hoảng loạn bên trong khẳng định là chọc đến Tiểu Tân. Giờ phút này là một chút cũng không nghĩ tiếp tục lưu lại nơi này. Thoáng ổn định hạ tâm thần, cất bước liền phải chạy, mất công có những người khác lại là kéo lại là ôm lại là khuyên. Mới đem nàng kéo trở về nhét vào túi ngủ, này đại buổi tối, lại là vùng hoang vu dã ngoại, nàng như vậy chạy ra đi. Không chừng đã bị gì dã thú họa họa, tuy nói bọn họ đã sớm phiền chán này nữ, nhưng là ai kêu cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn. Nàng muốn chết thật, bọn họ những người này đều thoát không được can hệ, nàng phụ thân phi đem bọn họ ăn tươi nuốt sống không thể. Cuối cùng vẫn là Tô Cách Nhi ra mặt, đáp ứng mẫn mẫn, thiên sáng người liền khởi hành, lúc này mới ngừng nghỉ xuống dưới. Đại gia từng người trở lại chính mình túi ngủ, lúc này đã là buồn ngủ toàn vô, còn có một loại khó có thể miêu tả mỏi mệt cảm. Giống như là vừa mới đã trải qua một hồi marathon giống nhau. Bọn họ mơ hồ cảm thấy chính mình là một cái phi thường đáng sợ mộng. chỉ tiếc bị Mẫn Mẫn tiếng thét chói tai đánh thức sao? Trong óc tiềm thức là không cần đắc tội cái này đại tiểu thư. Cho nên đem cảnh trong mơ sự tất cả đều đã quên. Tuy rằng cũng chưa ngủ, nhưng là lần này cực kỳ đều không có ai nói lời nói. Chỉ truyền đến leng keng tiếng nước, cùng với từng vòng ba quang chiếu rọi ở vách đá thượng. Cho rằng như vậy có thể chịu đựng được đến hưng đông. Không biết khi nào, vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng ngáy cùng nói mê. Trong động long âm hiệu quả đêm này vô hạn phóng đại. Mẫn Mẫn lại đột nhiên a mà la lên một tiếng. Kinh ngồi dựng lên, mới vừa mở mắt ra, hoảng hốt gian, nàng cảm giác bên cạnh một cái bóng đen chợt lóe mà qua. Tức khắc lông tơ dựng ngược, đôi tay nắm chặt túi ngủ, trang lá gan chiều trong bóng đêm hô, ai, sơn động truyền đến ong ong hồi âm, hồi lâu đều không có đáp lại. Lại nhìn kỹ đi, cái gì đều không có. Vừa rồi nàng cảm giác chính mình là một cái vô cùng khủng bố mộng. Trong mộng, những cái đó nữ nhân gương mặt biến thành một đám vẻ mặt. Ở chính mình chung quanh không ngừng xoay tròn, khi thì phát ra khanh khách âm hiểm cười. Nàng cấp chính mình cổ vũ. Chớ sợ, những cái đó tiện nhân đều là tự làm tự chịu, là các nàng chính mình phạm tiện. Chẳng trách người khác, mệt mỏi đến cực điểm, vừa mới nằm xuống đi, gối đầu giống như là có nào đó ma lực giống nhau. Nàng cảm giác chính mình lại bị kéo vào cái kia quỷ dị không gian chung. Lần này so lúc trước càng thêm rõ ràng, những cái đó nữ nhân mặt giống như là từ các nàng trên đầu lột xuống dưới giống nhau. Lộ ra đôi mắt cùng miệng lỗ thủng, liền như vậy âm trầm trầm mà quay chung quanh nàng truyền. Sau đó bắt đầu âm chắc chắc cười, nàng cũng không biết vì cái gì chỉ là một trương da mặt. Thế nhưng có thể cảm giác được các nàng là đang cười. Mẫn Mẫn liều mạng mà kêu to, phát hiện chính mình lại phát không ra một chút thanh âm ni những cái đó da mặt lại bắt đầu nói. Chuyện, tới a, mang lên chúng ta đi, tới a, vô số thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Đồng thời phiêu động chiều nàng tới gần, trực tiếp hướng trên mặt nàng dán tới, Mẫn Mẫn hoảng sợ mà kêu to, không, ta không cần, các ngươi đều cút ngay cho ta, ha ha, tới a, mang lên chúng ta, như vậy ngươi làm những cái đó sự người khác sẽ không biết. Đến đây đi, Mẫn Mẫn bỗng dưng một đốn, trong lòng hoảng sợ không thôi, ta làm sự. Ta còn không phải là dùng lắc tay nhẹ nhàng cắt bọn họ một chút sao? Nữ nhân kia câu dẫn chính mình lão ba, là chính nàng phạm tiện, nàng chỉ là vì chính mình mẫu thân báo thù, trừng phạt nữ nhân kia một chút, nàng có cái gì sai? Đến nỗi tiểu tân, kia cũng là chính hắn xứng đáng, thế nhưng muốn dùng lắc tay sự tình tới áp chế chính mình. Nàng chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi. Chẳng lẽ tự bảo vệ mình đều là một loại sai sao? Ngày hôm sau thiên đã đại lượng, tất cả mọi người từ mỏi mệt chung dãy dụa lên, tất cả đều thu thập hào, phát hiện tiểu tân cùng Mẫn Mẫn còn ở ngủ, bọn họ phân biệt đi đẩy hai người, phát hiện tiểu tân đầu trở nên tựa như một cái thịt cầu. Nhẹ nhàng nhấn một cái liền lõm xuống đi một cái hố. Tập trung nhìn vào. Toàn bộ đầu làn da phía dưới cổ động từng điều sâu. Cùng lúc trước Bạch Dĩnh trên người giống nhau như đúc, tiểu tân lúc này cả khuôn mặt da đều hiện lên một loại như là đắp bạch cao giống nhau trắng bạch. Cơ hồ trong suốt làn da hạ, sâu hết đợt này đến đợt khác mà mấp máy, rồi lại vừa lúc không có đem làn da nứt vỡ, bởi vì tiểu tân miệng vết thương là ở trên đầu, thực mau khiến cho hắn tinh thần ý thức tê liệt. Không có tự thân sinh tồn ý chí cùng trùng phệ làm đấu tranh. Cho nên mới trong một đêm, toàn bộ đầu đã bị sâu hoàn toàn không. Lúc này sớm đã sinh cơ toàn vô, mọi người oa oa kêu to, trên mặt đất té ngã lộn nháo. Hoàng không chọn lộ bỏ chạy đi, chạy ra một đoạn đường mới phát hiện trong đội ngũ thiếu một người. Một cái quan trọng nhất người, Mẫn Mẫn, hết chương.